ngài nếu có thể cứu sống Tào Minh chủ, sẽ là đại ân nhân của Võ Lâm Minh. Dương Thôi Tiết trịnh trọng hành lễ. Xin đạo trưởng không tính toán hiềm khích trước đó, cứu Tào Minh chủ một mạng. Phó Tinh Môn lập tức thay đổi thái độ, nhìn chằm chằm Kim Liên đạo trưởng. Lão đạo sĩ, không, đạo trưởng, người nếu có thể cứu Tào Minh chủ, hôm nay Phó Tinh Môn ta liều mạng cũng phải bảo vệ ngươi chu toàn. Người còn lại phụ họa, thỉnh cầu Kim Liên đạo trưởng cứu người. Lời lẽ vô cùng cung kính. Kim Liên đạo trưởng lắc lắc đầu. Kẻ các ngươi cần cầu không phải ta, là Hứa Thất An. Tiêu Nguyệt Nô khẽ mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc nói, Hứa Ngân La, điều này sao lại nhắc lên quan hệ với Hứa Ngân La? Hắn cũng không ở đây. Một đám môn chủ bang chủ nhìn nhau. Đạo trưởng, người nói mau, sốt ruột chết ta rồi. Vì sao Hứa Ngân La có thể cứu Minh chủ? Phó Tinh Môn vừa tò mò vừa cuống. Người khác nhìn chằm chằm Kim Liên đạo trưởng, lấy tính tình đạo thủ nhân tông, sát phạt quyết đoán, khi nghênh địch chưa từng nương tay. Nhưng bần đạo vừa rồi tận mắt thấy nàng hút ra hồn phách Tào Minh chủ. Mang hắn đi, đạo sĩ địa tông vừa rồi cũng từng nói. Đạo thủ nhân tông sát phạt quyết đoán, tuyệt không nương tay. Nghe được lời này, ánh mắt Tiêu Nguyệt Nô chợt lóe, trong lòng có phán đoán, nhẹ nhàng nói, là vì Hứa Ngân La. Kim Liên đạo trưởng gật đầu, nghĩ hẳn Hứa Ngân La ở trước khi triệu hồi đạo thủ nhân tông đã từng cầu tình cho Tào Minh chủ đi. Phó Tinh Môn cười ha ha, hai nắm tay dùng sức đấm, nghĩ hẳn chính là như thế. Hứa Ngân La cao thượng, không uổng công ta đêm qua giúp hắn. Dương Thôi Tiết vuốt râu mà cười, tâm tình tốt. Tào Minh chủ giúp hắn tấn thăng ngũ phẩm, nhân tình này xem như cho đúng rồi. Môn chủ Thiên Cơ Môn phụ họa nói, không sai. Thật ra cẩn thận ngẫm lại, Hứa Ngân La hiệp nghĩa chi sĩ phẩm tính cao thượng như vậy, sao có khả năng không làm ra nhắc nhở, để quốc sư rõ Tào Minh chủ không phải là sinh tử đại địch. Bang chúng Võ Lâm Minh đắm chìm ở trong vui sướng Minh chủ mất mà trở lại, nhưng cũng chưa thả lòng cảnh giác, vừa đề phòng đạo sĩ địa tông cùng mật thám Hoài Vương, vừa thong thả tới gần Kim Liên đạo trưởng. Vừa vặn lúc này, từng luồng khí tức nhanh chóng tới gần. Đám người Thiên Địa Hội giết trở lại rồi. Đáng chết, Thiên Cơ thầm mắng một tiếng. Đã biết việc không thể làm nữa. Nếu chỉ có đám người Võ Lâm Minh, bọn họ liên thủ đạo sĩ địa tông, còn có thể buông tay liều một phen. Nhưng nếu là lại thêm đám người Sở Nguyên Trần Lý Diệu Chân, Cố Tử Chiến, chỉ còn đường chết. Đi, Thiên Xu càng thêm quyết đoán, trực tiếp mang theo cấp dưới, hướng một phía khác rút lui. Đám yêu đạo địa tông theo sát sau đó, ngăn bọn hắn lại. Trong Thiên Địa Hội và Võ Lâm Minh đồng thời có người quát, Lý Diệu Chân chân đạp phi kiếm, đi trước làm gương. Con ngươi của nàng rút đi màu đen, chuyển hóa thành màu lưu ly tinh thuần, hướng tới đám người chạy trốn mở ra bàn tay. Cách chương.